bấm đốt tay nay anh ắt gặp đại nạn. Chương 19:19, thầy bói giả gặp thầy thật hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà không hiểu nhưng bố mẹ của đứa trẻ không phải là người ăn chay. Chẳng phải vừa xuống máy bay đã chạy tới bắt người sao? Cảnh sát tiến lên một bước. Sau khi xác minh danh tính, họ chuẩn bị đưa thầy bói giả đi để điều tra. Nhan Khuynh đứng ở bên cạnh. Lúc thầy bói giả nhìn cô cũng cười nói. Linh nghiệm nhỉ, nhiều người xung quanh sững sờ. Chuyện phía trước cảnh sát không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng bắt người nên mọi người sợ nên giải thích thêm vài câu. Nói không có gì đáng ngại. Cuối cùng, Nhan Khuynh nhắc nhở. Đều nói rơi xuống đất về. Nhưng ông ta chỉ có một nửa trong đất. Điều đó có nghĩa không phải là người địa phương. Anh cảnh sát, tôi khuyên anh nên kiểm tra hộ khẩu của ông ta. Biết đâu sẽ có thu nhập bất ngờ. Có ý gì? Người cảnh sát già lúc đầu không hiểu. Chàng trai trẻ thì nhìn chằm chằm vào thầy bói một lúc lâu. Chợt nhận ra, sao tôi thấy ông ta trông quen quen. Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại di động trong túi ra. Tra mạng nội bộ tất cả tội phạm truy nã. Sau đó thì ngạc nhiên nói. À, là tên lừa đảo đó. Kẻ ở 5XX làm ảo thuật ra đã lừa vàng của một người dân trong làng. Người cảnh sát già cũng lật ra xem thử. Thấy các nét trên khuôn mặt có chút giống nhau nên vội vàng cảm ơn Nhan Khuynh. Nhìn thầy bói giả đó. Cả người giống như bị dọa hết hồn. Lúc bị kéo đi cũng không hề phản kháng. Mãi cho đến khi cảnh sát rời đi. Những người khác mới hoàn hồn lại. Nhìn chằm chằm Nhan Khuynh một hồi không biết nên nói cái gì. Con mẹ nó, cô gái này thật là kinh khủng. Nhất định là thần bói đó. Tài ương màu đỏ tìm được trên người. Thầy bói giả mạo bị bắt cũng khó trách. Còn kinh người hơn cả thần nữa. Chỉ nhìn thôi là có thể nói ra được nhiều như vậy. Thấy bọn họ tò mò. Nhan Khuynh cũng phối hợp giải thích vài câu. Cuối cùng, cô nói quán trà của mình dự kiến sẽ khai trương vào tháng tới. Mọi người đều được chào đón tham gia cùng cô trong buổi giới thiệu. Được, được, tôi nhất định sẽ đi. Rất nhiều người đến đây mua vật liệu để trang hoàng lại nhà cửa. Nghe thấy Nhan Khuynh nói như vậy đều vội vàng ghi nhớ tên. Không ít người tính toán chờ sau khi quán trà của cô khai trương muốn nhờ cô nhìn xem. Phong thủy là thứ mà thà rằng tin là có. Nếu có thể sắp xếp ổn thỏa thì hầu hết các gia đình vẫn sẵn sàng bỏ ra một số tiền. Mà Nhan Khuynh cũng có tâm trạng tốt. Cô vốn định tới đây quanh một ngôi nhà để mua vài món đồ lặt vặt. Nhưng lại vô tình quảng cáo lên. Nếu không tính bố Trúc Dương và bạn bố Trúc Dương cùng nhiều người bạn nữa thì đến ngày khai trương cô cũng cảm thấy mình không cần lo nhân khí. Có nhân khí còn ngại gì tiền không kéo tới chứ? Đang nghĩ gì vậy? Cười xấu xa chưa kìa. Bà chủ bóp mặt cô một phen. Đang nghĩ phải kiếm tiền như thế nào? Nhan Khuynh nói như chuyện đương nhiên. Có rất nhiều món ăn ngon nên đương nhiên phải kiếm được nhiều tiền để thỏa mãn cơn thèm ăn của mình. Khác không nói. Tôm hùm đất và cua rất đắt. Thấy bộ dạng vô tâm của cô. Bà chủ không còn gì để nói. Nhưng bọn họ không chú ý tới. Chính là trong đám người có một thanh niên cầm máy quay phim nhìn chằm chằm bóng lưng Nhan Khuynh hồi lâu mới kịp phản ứng. Mãi cho đến khi Nhan Khuynh đi được một đoạn thì cậu ta mới đột nhiên nhảy dựng lên kêu một tiếng. Má nó, mọi người có nhìn thấy không? Đây là nữ thần của tôi đó. Thanh niên này đang phát sóng trực tiếp. Vừa hét xong đã bị bình luận tạt nước bẩn vào người. Nhóc con, tôi khuyên cậu bình tĩnh lại. Nữ thần của cậu có thể dùng hai ngón tay khống chế một tên đàn ông trưởng thành. Đối với tên phế vật sức chiến đầu bằng 5 như cậu thì một cô ấy có thể đánh 10 cậu cũng được. Hơn nữa, nữ thần của cậu còn có thể bói toán. Nếu vội vàng đi theo, còn có thể phát hiện hồi nhỏ còn đái dầm đó. Không làm thì không chết. Tôi chúc cậu động tâm thất bại 1800 lần. Mẹ kiếp, đây mà gọi là fan á, khinh người quá đáng. Report, thanh niên tức giận cãi nhau cùng các bình luận. Chàng trai trẻ này hiện là một người streamer người trời khá nổi tiếng. Tên là Lý Đoan, cuộc sống hàng ngày là dạo phố, nói chuyện với người hâm mộ, Bản thân cũng rất tài hoa, là một diễn viên talk show giỏi. Chỉ là anh ta nhìn rất đen, thoạt nhìn cũng không đẹp trai. Đặc biệt lần này cãi nhau rất lớn và ầm ĩ, nhiều người qua đường nhìn anh ta với vẻ mặt chán ghét. Ý chính là đứa nhỏ này sao lại đầu óc không tốt. Cầm điện thoại di động lên còn nhảy vòng tròn. Bạn biết đấy, thành phố A là một thành phố cổ. Đối với họ thấy mấy cô cậu tuổi teen vừa đi đường vừa giơ điện thoại lên kêu. Mau mau thả ngàn like. Không khác gì mấy người bị bệnh tâm thần mấy. Nhưng rõ ràng là thanh niên không phát hiện ra điều này. Thậm chí tệ hơn, anh ta còn có hành động nũng nịu với fan. Đã hứa yêu tôi vạn năm mà giờ lại thờ ơ với tôi như vậy. Tôi vẫn chưa phải là cục cưng của mọi người. Mẹ kiếp, tởm quá, report đi. Tất cả những người hâm mộ trên màn hình đều không đành lòng nhìn thẳng vào. Đều bắt đầu cảm thấy có lỗi với cái người đầu óc không tốt lắm. Cuối cùng cũng có người bỏ đá xuống giếng. Nhắc nhở hữu nghị, cục cưng à, nữ thần của cậu đi xa rồi. Lý Đoan đột nhiên phản ứng lại. Sau đó bắt đầu ậm ừ khó chịu. Trời trời trời, là do các người làm chậm trễ tôi. Bình luận, ha ha ha, một đấm giết quái khóc lóc. Nhân tiện, đội quay phim màn hình của chúng tôi đã ghi lại tên quán trà mà nữ thần của cậu đã nói rồi này. Thanh niên, thật sao? Ba ba, con yêu ba ba. Chỉ có thể nói rằng người hâm mộ của Lý Đoan vẫn yêu anh ta. Mặc dù bị chế giễu thậm tệ nhưng cuối cùng Lý Đoan cũng có được nội dung quay màn hình như ý muốn. Thật trùng hợp, Lý Đoan là một biên tập viên giỏi. Sau khi lấy được video, anh ta nhịn không được cắt đoạn xem bói bắt người của Nhan Khuynh ra. Sau đó chèn Mowasic lên mặt rồi đăng video lên. Và ghi tiêu đề, nữ thần của tôi. Đăng xong, anh ta mãn nguyện đi ngủ. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng hành động vô tình này của mình lại trở thành hot search. Mà Nhan Khuynh cũng không thể nghĩ được chỉ tùy tiện giải quyết tên thầy bói giả mạo lại bị tên Ngụy Nguyên kia tra ra vị trí. Tác giả có lời muốn nói. Lý Đoan, chào mọi người, đây là nữ thần của tôi. Ngụy Nguyên, nói hưu nói vượn, đây là chim hoàng yến của tôi. Cảnh Hoài, nói lại, đây rõ ràng là vợ tương lai của tôi. Cách chương.